Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 20, muốn giết là có thể giết. Giết chóc còn đang tiếp tục, tầm thường võ sĩ ở Si Phong trước mặt, dù cho một tay che chở Sunet, cũng đủ để giết chết mỗi một người bọn hắn. Tiên huyết cuồng phún, Si Phong triển khai điên cuồng giết chóc, tinh phong huyết vũ bay ngang. Lại hết lần này đến lần khác không có từng giọt ở Sunet trên người. Si Phong ở phía trước tung hoành ngang dọc, thủ hạ không mất quá một hiệp, chia rẽ, có một loại vô địch khí khái. Ở quần ma loạn vũ trong đám người tung hoành can đảm, chưa từng có từ trước đến nay, lẻ loi một mình, hộ tống cùng với chính mình nữ nhân, đối mặt vô cùng địch nhân, không hề nghi ngờ, đây là một cái anh hùng. Một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ anh hùng. Nhiều năm về sau, Sunet để tay lên ngực tự hỏi, Phương Nguyên là như thế nào đi vào sâu trong nội tâm của nàng. Mỗi một lần, nàng sẽ không tự chủ được nghĩ lại tới đêm nay. Phía sau tinh phong huyết vũ trùng điệp, đao kiếm ngân quang soi sáng ở Si Phong trên mặt. Hắn vẻ mặt đều là bình tĩnh thần thái. Cười khẽ, lộ ra màu trắng hàm răng. Hắn sâu thẳm đen nhánh hai tròng mắt xem cùng với chính mình. Bình thường có vẻ vô sỉ nhãn thần. Ở lượng ngân sắc ánh đao bao trùm dưới. Toát ra một loại ôn tình. Không có khả năng. Địch nhân như thế đánh như thế nào? Ở Si Phong không chút do dự giết chóc. Rốt cuộc có người bắt đầu hỏng mất. Si Phong ánh mắt lóe lóe. Còn không nói chuyện. Sunet vươn tay. Bắt lại Si Phong hộ tống cùng với chính mình cánh tay. Lão sư, ta cũng muốn chiến. Sunet hai mắt mang theo sùng bái. Mang theo hướng tới. Càng mang theo chiến ý. Địch nhân như thế. Coi như là ta. Cũng có thể chiến thắng. Nàng hiện tại càng phát ra cảm giác mình mới vừa mất mặt. Lại bị loại trình độ này người hù dọa. Ta. Cũng có thể giết địch. Si Phong cao giọng cười. Vỗ vỗ Sunet tay nhỏ bé trắng noãn. Tốt. Người đã muốn. Như vậy đám người kia liền giao cho ngươi. Một đám đã gần mất đi chiến ý hộ vệ. Vừa lúc giao cho mới ra đời Sunet tới luyện tập. Không sai. Chỉ là luyện tập. Còn như ta. Liền đi đối phó những người đó. Si Phong nhẹ nhàng buông ra cánh tay. Hai mắt xa xa mà trông. Nhìn qua tầng tầng đám người. Cuối cùng đưa mắt đặt ở một đội hạng nặng võ trang võ sĩ trên người. Đây là các đời đại danh nơm nớp run rẩy để dành tới thành viên nòng cốt. Đã tiêu hao hết đại lượng tiền tài mới. Chỉ có xây dựng thủ hộ võ sĩ đội. Cũng chính là sau này thủ hộ nhẫn 12 sĩ đời trước. Đem nói tránh ra cho ta. Ta muốn đi giết bọn họ. Si Phong tiếng nói không lớn. Thậm chí so ra kém vừa rồi đại danh âm thanh hô to. Tuy nhiên lại mang theo chưa từng có từ trước đến nay sát khí. Trong nháy mắt, Si Phong trước mặt võ sĩ cũng cảm giác mình dường như nằm ở hầm băng một dạng. Thấu xương lạnh lẽo, vô ý thức, bọn họ lui rụt lại. Một bước, hoặc là hơi hướng bên cạnh dựa vào một chút. Một con đường liền trong mắt mọi người xuất hiện. Một tiếng phía dưới, thậm chí ngay cả địch nhân đều hãi với Si Phong uy thế. Hoàn toàn lùi bước, vô liêm sỉ, đại danh mặt sắc khó coi dọa người. Vẻ mặt tái nhợt, hàm răng gắt gao quan trọng hơn. Bọn khốn kiếp kia, sau này cũng phải làm cho bọn họ mổ bụng. Chết hết cho ta. Đại danh nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía thủ hộ võ sĩ hét lớn. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, còn ở nơi này lo lắng làm cái gì? Còn không mau lên cho ta. Là, vâng, đúng. Thủ hộ võ sĩ cúi đầu đáp lại. Sau đó phần phật một tiếng tất cả đều vọt tới. Thủ hộ võ sĩ tổng cộng 10 người. Người người cầm đao. Thân đao thông minh. Rất rõ ràng là đem hảo đao. Giết. Nâng cao đao kiếm. 10 người giống như một người. Cùng tiến thối. Cộng chém. Hướng phía Si Phong cùng nhau bổ xuống. Si Phong nhẹ giọng quát khẽ. Không tránh không né. Trên người lôi quang đột nhiên bạo nổ. Giơ quả đấm lên. Đao phong. Lưỡi đao. Lóng lánh. Đao mang bức người, đao tốc độ cực nhanh. Thế nhưng cái này cũng không sánh bằng Si Phong một quyền. Chết đi cho ta. Si Phong một tiếng quát lớn. Sát khí theo một tiếng này quát lớn bỗng nhiên bạo phát. Dường như bốc lên mãnh long. Tuyệt nhiên dựng lên. Toàn thân gân cốt căng thẳng. Trên cánh tay đại gân bắp thịt cuồn cuộn. Bỗng nhiên lớn một quyền. Mơ hồ lộ ra thanh lam nhan sắc. Bộc phát ra không gì sánh nổi cự đại chakra. Một quyền liền đập về phía cái kia các võ sĩ trung tâm. Quái lực quyền. Lạnh thấu xương quyền phong đập vào mặt. Võ sĩ vô ý thức liền hai cánh tay giao hoành. Cầm đao đón đỡ. Thế nhưng ngay sau đó cũng cảm giác giống như là bị chạy như điên dã ngưu đụng chúng. Dường như thiết cầu hai cánh tay AH bị thao thao hồng thủy trong nháy mắt trùng khoa. Thân thể không tự chủ được bay lên trời. Bị một quyền đánh bay. Oanh! Quyền phong bạo nổ tinh thần. Hiển hách sinh phong. Dường như đài như gió. Dĩ nhiên để những thứ khác võ sĩ đều không thể bảo tồn tư thế công kích. Bên cạnh võ sĩ một hồi náo động. Thân thể càng là không tự chủ được bị Si Phong quyền phong kéo. Mấy người vung chém. Dĩ nhiên không một người bắn trúng. Trên người lôi điện bạo khởi. Phát sinh mấy đạo điện giao. Điên cuồng gào thét công tới. Ầm ầm. Các võ sĩ lại bị Si Phong một lần hành động đánh bại. Nhất chiêu toàn bộ bại. Thành cười nhạt cười. Cái kia trong con ngươi quang mang. Cũng là còn như đao phong. Lưỡi đao. Một dạng lạnh lùng, vô tri võ sĩ, tự đại võ sĩ, vô năng võ sĩ, là ai cho các ngươi cảm thấy cùng tiến lên liền có thể đánh bại ta ảo giác? Đại danh mặt đã không thể dùng xấu xí để hình dung. Ánh mắt của hắn một lần hành động hoàn toàn dại ra. Thân thể khỏe mạnh giống như lập tức tan ra thành từng mảnh giống như trung thành cảnh cảnh bọn hộ vệ, sớm đã bị Si Phong đánh quân lính tan rã. Hiện tại càng là đừng một cái tuổi gần 10 tuổi tiểu cô nương tùy ý phá hủy. Bên người đám người hầu run rẩy run. Phía trước vẫn là che ở hắn trước mặt. Một bức thề sống chết bảo hộ đại danh dáng vẻ. Thế nhưng hiện tại hầu như đều muốn trốn ở hắn cái này cái chủ nhân phía sau. Bị ký thác trọng vọng thủ hộ các võ sĩ. Càng là liền nhất chiêu cũng không có chống đỡ xuống tới. Vì sao? Vì sao hắn mạnh như vậy? Đại danh trong lòng chỉ là không ngừng vang trở lại những lời này. Không ngừng tiếng vọng, đại danh bên người, cung trang công chúa đã xem ngây người. Nàng ở trong phủ nha, mỗi ngày thu được vạn người sủng ái, ngàn người thuận theo, tự nhiên đem công chúa một gã nhìn vô cùng trọng. Cho nên khi biết được một cái không biết nơi nào tới nha đầu quê mùa cũng có thể trở thành là công. Chúa thời điểm, nội tâm không cam lòng có thể tưởng tượng được. Khi thấy Su Nết nhà quê dáng vẻ, vô ý thức liền phúng thứ vài câu. Nhưng là nàng bây giờ thấy Si Phong như vậy dáng vẻ bệ vệ. Không chỉ là võ sĩ, liền đại danh đều ở đây trước mặt sợ hãi rụt rè. Không ngừng nhường đường, một người vừa quát, có thể dừng thiên quân. Cái này là uy thế cỡ nào? Cái này là như thế nào khí phách? Đại danh như lợn cẩu, ở trong mắt của người này, sợ rằng phụ thân thật cùng chó lợn không có gì khác nhau. Bởi vì, hai người đều là hắn muốn giết cứ giết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.